Đại Tiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175. Này Hải Hạ kết giới trận pháp nguyên bản cũng không tốt tá. Tuy rằng lúc trước thiết hạ cái này trận pháp Bạch Gia Tổ Tiên chỉ so Tư Dương cao hơn 2 tầng tu. Vì, nhưng mỗi đột phá một tầng vượt qua một lần thiên kiếp đó là một cái đường ranh giới. Chỉ cần không phải thông qua cán dược tăng trưởng lên tu vi. Nơi nào là dễ dàng như vậy vượt cấp mà chiến. Tuy rằng cái kia trận linh dễ đối phó, nhưng rốt cuộc là bởi vì nó hóa thành hình người. Tư Dương lưu nó một tia thần trí không có tiêu diệt. Cũng là muốn từ giữa tìm ra đại trận lỗ hổng. Nhưng may mắn chính là, này đại trận đã bày ra mấy ngàn năm. Trong tình huống bình thường, chỉ cần linh thạch đầy đủ, trận pháp có thể chống đỡ vạn năm không phá. Nhưng cố tình nơi này có cái trận linh sinh ra tà tâm, trực tiếp đem linh khí hấp thu hóa hình. Nguyên bản trận pháp chính là trận linh bản mạng. Trận linh càng cường trận pháp tự nhiên liền càng lợi hại. Nhưng vừa mới bị Tư Dương đánh cơ hồ toàn phế, này đại trận tự nhiên liền không như vậy củng cố. Hơn nữa Bạch Gia tiền bối chung cũng không phải không có người muốn mạnh mẽ phá vỡ trận pháp lấy được trong đó bảo vật. Cộng thêm hiện nay một thế hệ Bạch Gia người thông qua các loại thủ đoạn tới thử, thậm chí thật sự cân nhắc ra mấy chỗ điểm yếu. Như vậy lăn lộn đến nay, kia trận pháp yếu ớt đối Tư Dương tới nói quả thực bất kham một kích. Cũng chưa như thế nào cố sức liền dễ như trở bàn tay phá rớt. Nguyên bản hắn tưởng tùy tiện nhìn xem, nếu yêu cầu phí công phu tới phá giải trận pháp, hắn cũng lười đến lăn lộn, trực tiếp ở bên ngoài gia tăng một cái cấm chế, cấp Bạch Gia thêm ngột ngạt. Bất quá hiện tại phương diện này đồ vật đối hắn quả thực tương đương với chắp tay đưa tiễn. Hắn tự nhiên là không khách khí nhận lấy. Có thể chống đỡ toàn bộ gia tộc đồ vật đương nhiên không phải ít. Chỉ là trồng chất thành sơn linh thạch liền đủ để cho bất luận cái gì một cái tiến vào người điên mất. Càng không cần phải nói kia đầy đất thiên địa bảo tài. Luyện đan, luyện khí, trồng chất ở mật địa quả thực liếc mắt một cái vọng không đến đầu. Mấy thứ này chẳng sợ số lượng giảm phân nửa, đều đủ trọng trấn một đại gia tộc. Đại khái là Bạch Gia Tổ Tiên không biết đời sau tình huống sẽ như thế nào. Trừ bỏ này đó kỳ chân dị bảo vô số đan dược ở ngoài, còn chuyên môn chuẩn bị một cái nhà kho vàng bạc châu báu. Này đó vàng bạc chi vật đối với ở tu tiên giới Tư Dương mà nói tương đương với tục vật. Bên kia giao dịch đều là dùng linh châu, linh thạch, cho nên Tư Dương trong động phủ chỉ có thể tìm được một chút luyện chế sử dụng kim gia. Này một chuyến nhưng thật ra sung túc một chút hắn phổ điền sơn tiểu kim khố. Tư Dương chuyên môn dùng một cái trữ vật khí đem mấy thứ này thu lên. Mấy thứ này tuy rằng ở hiện tại thời đại này xem như hảo bảo bối. Trong đó đích xác có như vậy mấy thứ liền hắn đều để mắt. Nhưng đại đa số cũng liền như vậy. Lưu trữ sau này ngày lễ ngày Tết cho người ta đưa tặng lễ đảo cũng không tồi. Đến nỗi hắn đồ đệ, nếu bái vào hắn Tư Dương môn hạ, tự nhiên phải dùng chân chính thứ tốt, bằng không bị dưỡng không phóng khoáng liền bẻ không trở lại. Bất quá cũng có thể cho bọn hắn tùy thân mang một ít. Sau này bên ngoài khó tránh khỏi giao tế. Tư Dương vừa nghĩ, một bên liền cùng Thảo cũng chưa lưu lại, chờ bên trong đồ vật thu không, hư không một chảo. Một đoàn linh quang bị hắn không biết từ cái nào góc rút ra trấn áp ở trên mặt đất. Tư Dương nhìn mắt kia đoàn linh quang, cười khẽ một tiếng, xem ra mấy năm nay ngươi cũng không thiếu lừa đồ vật a. Xúc thành một đoàn linh quang chậm rãi biến hóa, biến thành một người hình hư ảnh. Nó không nghĩ tới người này thế nhưng thật sự đem trận pháp cấp phá. Hơn nữa còn không phải trực tiếp phá hủy trận pháp, mà là chân chính phá giải. Cái này làm cho trong động bảo vật không có chút nào tổn hại không nói. Ngay cả cái này đại trận đều bị hắn chấn áp ở. Chẳng sợ nó muốn chạy đều chạy không được. Thấy người này rõ ràng là chuẩn bị diệt nó, trận linh lập tức đem mấy năm nay từ Bạch Gia hậu đại nơi đó lừa gạt tới còn không có bị nó hấp thu đồ vật đều đổ ra tới. Đại nhân ta sai rồi. Cầu xin đại nhân vòng ta một mạng. Nơi này là sở hữu từ Bạch Gia đoạt được đồ vật. Cầu xin đại nhân niệm ở ta thành hình không dễ phân thượng phóng ta một con đường sống. Tư Dương lại là lời đến cùng nó vô nghĩa. Trực tiếp đem này trận linh từ trên mặt đất nhắc lên. đem nó thần trí toàn bộ đánh tan, sau đó thu vào mộc bài bên trong, rốt cuộc là thành hình linh trận. Nếu liền như vậy tiêu diệt thực sự đáng tiếc, dứt khoát mạt tiêu nó thần trí, đợi sau khi trở về hảo hảo luyện hóa một phen, đặt ở Phổ Điền Sơn mắc mưu thủ vệ dung hảo, thấy nơi này không có cá lọt lưới, Tư Dương liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ. Bất quá đi phía trước, nhịn không được làm một ít động tác, linh trận đã bị hắn thu, nơi này tự nhiên liền không hề có đại trận bảo hộ. Bất quá làm hắn luyện chế một cái phòng trận tới lại là không khó. Bố hảo trận pháp, lại ở trong động thiết trí một phen ảo giác, nhìn thấy đầy đất trồng chất thành sơn thiên địa bảo tài hơi ảnh. Tư Dương vừa lòng gật gật đầu, lúc này mới thắng lợi trở về rời đi. Sự tình tiến triển thuận lợi có chút ngoài dự đoán, trừ bỏ luyện chế phòng trận hao phí điểm thời gian ở ngoài. Hắn ở bên ngoài thế nhưng chỉ chậm trễ không đến 2 ngày thời gian. Nghĩ cùng các đồ đệ còn có Tịnh Nhu công đạo hắn ngày về không chừng, liền dứt khoát đi vòng đi xem Côn Luân Sơn tình huống hảo. Côn Luân Sơn ở Hoa Hạ vẫn luôn có tương đương dày đặc thần thoại sắc thái. Khi còn nhỏ Tư Dương ông ngoại còn đem Côn Luân Sơn đương chuyện cổ tích tới giảng. Bất quá khi đó Tư Dương chính vội vàng hấp thu từ cơ thể mẹ nội bảo tồn xuống dưới bẩm sinh chân khí. Sau lại vội vàng muốn khôi phục tu vi. Đối với bên sự tình căn bản không có nửa điểm hứng thú. Chờ thật vất vả chậm rãi đối thế giới này có nhận đồng cảm lúc sau, lại vội vàng an ra. Cũng không cái kia nhàn hạ thoải mái đi một chuyến. Hiện tại nếu ra tới, liền dứt khoát đi xem náo nhiệt hảo. Bạch gia giếng khoan trên đài mặt, bởi vì đại lão bản tới, một ít tài liệu chờ điều kiện đều sớm đã chuẩn bị tốt. Cho nên tựa như phía trước kế hoạch như vậy, trước dùng huyết trận đi thăm dò một phen. Lấy giếng khoan trên đài những cái đó thiên sư dị năng giả tu vi. Nếu không mượn dùng mặt khác phụ trợ công cụ, căn bản không có biện pháp hạ đến kết giới nơi. Đây cũng là vì sao rõ ràng Bạch gia có đại đại tương truyền khẩu dụ, có thể chân chính tìm tới lại không mấy cái. Thời cổ điều kiện không tốt, chỉ có thể lấy tự thân tu vi năng lực xuống dưới. Hiện đại tốt xấu có phụ trợ công cụ, nhưng vỏ quả đất biến động lại làm tổ tiên truyền đến địa lý vị trí có biến động. Lúc này mới chậm trễ đến bây giờ mới bị Bạch Dực này một mạch người tìm được chính xác điểm vị. Bạch Dực cùng Bạch Vũ mang theo bọn họ tâm phúc cưỡi độc lập tàu ngầm lặn xuống tới rồi kết giới. Chỗ, dựa theo phía trước kinh nghiệm, ăn mặc đồ lặn dẫn đường trực tiếp mở ra trang huyết bình. Một khi bị Bạch giao huyết mạch kích hoạt trận pháp, bọn họ là có thể tạm thời đi vào không có nước biển khu vực. Kia khu vực ngay cả không phải Bạch gia người, nương huyết mạch chi lực cũng có thể cùng tiến vào. Bất quá bọn họ lần này cũng không có đi vào trước kia bờ cát, mà là một mảnh đen nhánh sơn động. Bạch Dực cùng Bạch Vũ từ tàu ngầm chung ra tới, người bên cạnh vội vàng lấy ra đại lượng chiếu sáng chi vật chiếu sáng lên. Bạch Vũ nhíu mày nói, nơi này như thế nào cùng phía trước không giống nhau. Nói hô một tiếng lão tổ tông, nhưng mỗi lần đều sẽ ra tới cái kia lão tổ tông tàn hồn cũng không có xuất hiện. Bạch Vũ theo bản năng quay đầu nhìn mắt hắn đại ca. Bạch Dực nhìn về phía Hạ Trần đám người, nơi này nhưng có vấn đề. Hạ Trần còn có cùng tiến đến dị năng giả cùng với âm dương sư nhóm cảm ứng một phen. Có trận pháp năng lượng dao động, cùng phía trước sở cảm thụ giống nhau. Hẳn là không có vấn đề, chỉ là không biết vì sao bọn họ vị trí địa phương đã xảy ra biến hóa. Nơi này đã xảy ra biến hóa, vậy các ngươi đối với trận pháp nghiên cứu hay không sẽ bị trì hoãn? Nghe được Bạch Vũ dò hỏi, Hạ Trần không nói gì, mà là mang theo phía trước cùng hắn cùng nhau nghiên cứu trận pháp mấy cái âm dương sư dò xét lên. Bạch Vũ đám người cũng không có đi theo bọn họ tùy tiện thâm nhập, mà là đứng ở cửa động chỗ. Chỉ cần tình huống một có không đúng, bọn họ có thể lập tức lui ra ngoài. Đợi một hồi lâu, Hạ Trần kinh hỉ không thôi từ bên trong chạy ra. Nơi này trận pháp lực lượng so chi phía trước yếu đi rất nhiều. Ta có thập phần nắm chắc, có thể trực tiếp lợi dụng huyết trận tới công phá cái này trận pháp. Bạch Dực lại không có bởi vì hắn lời thề son sắt liền mất đi tự hỏi đầu óc. Lão tổ tông tàn hồn đâu? Nơi này vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Hạ Trần nói, hẳn là linh lực vô pháp chống đỡ. Ta ta cảm nhận được nơi này linh lực so với chúng ta lần trước xuống dưới khi muốn loãng rất nhiều. Trận pháp đều là dựa vào linh lực mà tồn. Lúc trước lão tổ tông nhóm sợ là không thiếu ở chỗ này mai phục linh thạch. Nhưng trận pháp không ngừng tiêu hao linh thạch, đương linh thạch không đủ, trận pháp lực lượng tự nhiên liền sẽ chậm rãi nếu rớt thẳng đến hỏng mất biến mất. Mà lão tổ tông tàn hồn hoặc là duy trì lực lượng không đủ. Vì thế trở lại kết giới trong vòng uẩn dưỡng thần hồn. Hoặc là trực tiếp hồn phi phách tán, Bạch Vũ nói. Hôm nay phá trận rất có nắm chắc. Hạ Trần gật đầu nói. Là hắn sở cảm nhận được trận pháp tương đương yếu ớt. Thậm chí không cần vận dụng huyết trận là có thể trực tiếp phá rớt. Nhưng là hắn lo lắng bên trong đồ vật sẽ theo trận pháp bị phá hư mà có điều tổn thất. Cho nên vẫn là phải cẩn thận tới tương đối hảo. Nghe được lời này, Bạch Dực hướng tới chính mình từ nhỏ bồi dưỡng mấy cái tâm phúc nhìn thoáng qua. Lúc này mới đối Hạ Trần gật gật đầu, làm cho bọn họ đi phá trận. Hiện tại nơi này đã biến thành như vậy, nếu hôm nay không phá trận, hắn không dám bảo đảm có thể hay không có người trước bọn họ một bước xuống dưới trích quả đào. Đơn giản lần này đi theo bọn họ xuống dưới người cũng không nhiều. Nếu bọn họ dám phản bội, bọn họ mang theo trên người tâm phúc cũng đủ để giải quyết rớt bọn họ. Huống chi, này mấy người đã sớm vô hình chung bị bọn họ khống chế được. Chỉ cần bọn họ có vọng động, hắn là có thể tùy thời muốn bọn họ mệnh. Tư Dương tuy rằng đi Côn Luân, nhưng vẫn là phân thần chú ý bên này. Hắn thật sự là muốn nhìn Bạch gia người tiến vào kết giới nội nhìn đến kia đầy trời thiên địa bảo. Tài một chút ở bọn họ trước mặt biến mất khi bọn họ là cái gì biểu tình. Hắn nguyên bản cho rằng còn muốn lại chờ một đoạn thời gian. Không nghĩ tới Bạch gia người xuống dưới nhanh như vậy. Như vậy gấp không chờ nổi liền bắt đầu phá trận. Hắn thiết hạ trận pháp cấp đủ lỗ hổng. Chỉ cần có điểm thật bản lĩnh muốn phá giải một giây. Thoạt nhìn còn có thể như là linh lực không đủ duy trì suy yếu. Đám kia người quả nhiên liền như vậy cho rằng. Sau đó vội không ngừng phá trận. Đương kia phiến điêu khắc thật lớn bàn long cửa đá chậm rãi mở ra khi bên trong kia sáng mù người mắt bảo bối hiện ra ở mọi người trước mặt khi chẳng sợ bình tĩnh như Bạch Dực đều cả trái tim kinh hoàng hơi thở hỗn loạn. Cũng may Bạch Vũ tuy rằng đồng dạng vui sướng điên cuồng, nhưng lý trí thượng còn bảo tồn một hai phần. Lập tức đem mấy cái tâm phúc đem những cái đó dị năng giả âm dương sư đám người ngăn cách bởi ngoài cửa. Nhưng tài phú động lòng người tâm, đặc biệt là này đó tu sĩ lưu lại tới nghịch thiên bảo vật. Tại đây trồng chất thành sơn bảo bối trước mặt, ai còn có thể lý trí. Một đám tất cả đều đỏ mắt, thấy Bạch gia mấy cái chó săn che ở cửa không được bọn họ đi vào. Những người này nơi nào còn quản ai là cố chủ, thứ tốt bắt được chính mình trong tay mới thực tế. Tư Dương không nghĩ tới nhanh như vậy liền thượng nói toán vai võ phụ. Cũng không tiếp tục đi tìm Lan Cẩn tu tu, trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi ở trên thân kiếm nhìn cái đã ghen. Âm dương sư bản lĩnh hắn đã gặp qua, kia mấy cái dị năng giả thật sự có chút ra ngoài hắn dự kiến. Kia mấy người không ngừng có thể vận dụng thiên địa ngũ hành lực lượng, thậm chí còn có thể khống chế thời gian. Trong đó một cái âm dương sư muốn ám toán dị năng giả thời điểm. Hắn thế nhưng có thể đem cái kia âm dương sư thời gian đơn độc dừng hình ảnh trụ. Sau đó không lưu tình chút nào trực tiếp vặn rớt đối phương cổ. Liền ở cửa đánh máu tươi đầm đìa thời điểm, đã chạy vào trong động Bạch Dực cùng Bạch Vũ vừa định đi lấy kia đầy đất bảo bối. Lại không đợi bọn họ tay đụng tới, liền trơ mắt nhìn những cái đó bảo bối một chút biến mất, biến thành đầy đất cát vàng. Cửa đánh nhau người tự nhiên cũng phát hiện những cái đó bảo bối tình huống. Lập tức liền ngừng tay, không thể tin tưởng hướng trong động nhào qua đi. Không, sao có thể, không, chuyện này không có khả năng, không thể biến mất, không thể. Mặc kệ những người đó như thế nào dãy giụa, như thế nào nhào qua đi muốn nắm lên chẳng sợ một cây thảo. Nhưng đáng tiếc bọn họ cái gì đều chảo không đứng dậy. Càng sâu đến theo bọn họ vịch. Vài thứ kia biến mất càng nhanh. Bạch Dực huyết hồng hai mắt nhìn những cái đó bọn họ liều mạng tìm kiếm mười mấy năm bảo bối biến thành đầy đất cát vàng, vẫn không nhúc nhích giống cái điêu khắc. Bạch Vũ lại là kinh hoàng không thôi, cả người đều ngăn không được run rẩy đi túm hắn đại ca quần áo. tại sao lại như vậy? Đại ca, tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Đang xem viễn trình phát sóng trực tiếp, Tư Dương ngồi ở Hán Linh kiếm thượng, nhìn đám kia chân chính mộng bức người, một tay vỗ môi dơ lên một mặt câu nhân tà cười. Quả nhiên, xem người xui xẻo không thoải mái sẽ làm nhân cách ngoại tâm tình sung sướng. Hắn thật là quá xấu rồi. Hết chương.